Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 723 ôn dịch. 2. Càng làm cho Ngao Mộc Dương phiền muộn là, 3 tháng phần hạ tuần, lòng đầu thôn trong cầu tử xảy ra vấn đề, liên tục vài ngày, trong thôn sinh động Golden Retriever nhóm bỗng nhiên trên đường tương đối ít thấy. Lúc ấy mọi người cũng không có tại ý, chung quy mùa xuân tới trong thôn khách du lịch sinh ý trở nên náo nhiệt lên. Phát hiện vấn đề là Giang Thảo Tề, qua hết năm sau hắn đi đến trong thôn ở không có vài ngày. Trong nhà lại gọi điện thoại cho hắn để cho hắn trở về. Phía trước một đoạn thời gian hắn rời đi thôn, trở lại trong thôn. Hắn liền mang theo lãnh đạo đi tìm lãnh đạo các huynh đệ tỉ muội cùng nhau chơi đùa. Kia một ô cầu tử còn không có bị phân đi, như cũ lưu ở chủ nhà trong nuôi. Bởi vì đem quân minh tinh hiệu ứng, trong thôn Golden Retriever trở nên được hoan nghênh. Một ít thích nuôi chó du khách gặp qua tướng quân uy mãnh cùng lanh lợi, liền nghĩ nhận nuôi một cái Golden Retriever con chó nhỏ trở về làm sủng vật. Người trong thôn phát hiện có thể có lợi, hiện trong nhà sinh con chó nhỏ sẽ không giống trước kia gấp gáp như vậy phân đi ra. Đặc biệt là hiện trong thôn từng nhà làm ngư nghiệp nhà. Nhà ai cũng không thiếu ăn, mỗi ngày ngày cơm thừa đồ ăn thừa nhiều như vậy. Cầm cầu tử nhóm nuôi sống phiêu mập thể cường tráng, Giang Thảo Tề dẫn dắt dẫn xuất đi chuyển nửa vòng nhanh chóng trở về tìm Ngao Mộc Dương. Nói: "Lão Ngao, ngươi đang làm gì thế đâu này? Nhìn, điều lệ đảng. Ôi ngươi lợi hại." Ngao Mộc Dương bày ra đảng viên cán bộ tư thế, nhàn nhạt nói, dùng đảng lý luận tri thức tới vũ trang ta tư tưởng. Ngươi tới nơi này làm gì? Khác phân tán ta lực chú ý, Giang Thảo Tề nói. À, đối với tìm ngươi chính cống có việc, ngươi cũng đừng vũ trang ngươi tư tưởng. Nhanh chóng nghĩ biện pháp võ giả bộ một chút trong thôn cầu tử sức chống cự a. Thôn các ngươi như thế nào xuất hiện khuyển ôn nóng à nha? Khuyển ôn nóng, Ngao Mộc Dương sững sờ. Thứ này rất hiếm thấy nha. Giang Thảo Tề gật đầu. Đúng, ta hôm nay dẫn dắt đạo xấu rau. Dù sao thôn các ngươi xuất hiện khuyển ôn nóng tình hình bệnh dịch. Nhanh chóng đi tìm bác sĩ thú y qua đến giải quyết một chút. Ta phải đi trước, không thể để cho lãnh đạo tại tình hình bệnh dịch thi đỗ địa ngưng lại. Nó vẫn còn con nít, này đài nguy hiểm. Nói xong, hắn ôm kia choai choai béo chó vội vã rời đi. Không đầu không đuôi nghe như vậy nói chuyện, Ngao Mộc Dương rất buồn bực. Hắn liền đi trong thôn nhìn xem tình huống. Này vừa nhìn, quả thật có tình huống, hắn tìm mấy nhà nuôi chó người trong thôn hỏi, những người này biểu thị gần nhất trong nhà chó muốn ăn không phấn chấn. Tinh thần ủ rột, cũng không nguyện ý ra ngoài chơi, chính là mỗi ngày đợi trong nhà nằm sấp lấy. Nhà của ta chó hai ngày này một mực tiêu chảy, ta cho rằng nó ăn bừa bãi lộn xộn đồ vật, bất quá cũng không thể nha. Cũng nói chó bụng. Ngã gục cũng không tiêu chảy, huống chi hiện tại ăn đều là do thiên cơm thừa đồ ăn thừa. Ngao Phú Quý cũng phản ánh một ít tình huống, Ngao Mộc Dương nội tâm nhắc tới, hắn trở về tìm tướng quân, kết quả không tìm được, tướng quân không biết chạy đi đâu, không có đợi trong nhà, sói gia huynh đệ hết thảy bình thường. Ngao Mộc Dương mang theo chúng lỗ tai mắt nhìn con ngươi, phát hiện ánh mắt sáng như tuyết có thần, không giống như là nhiễm bệnh bộ dáng, nhưng trong thôn đa số chó tình huống không ổn, có chút mắt chó con ngươi, cái mũi hướng ngoại tiết chút dính hồ đồ vật, như là nước mắt, nước mũi, bình thường không gặp qua. Không lâu sau, một chiếc điện thoại đánh tới, đầu bên kia điện thoại người hỏi, ngài khỏe chứ, Ngao Mộc Dương tiên sinh sao? Ngao Mộc Dương nói, đúng, là ta, ngài là vị nào? Ta chỗ này là ấm uông uông sủng vật bệnh viện, Giang Thảo Tề tiên sinh cho ta ngài phương thức liên lạc. Hắn nói nhà các ngươi trong chó dường như có khuyển ôn nóng. Đối phương nói, Ngao Mộc Dương nói, không phải là trong nhà của ta chó, là chúng ta trong thôn chó. Từ trước đến nay không có xuất hiện loại tình huống này. Cho nên cũng không nên nói cho cùng là cái gì tật xấu. Giang Thảo Tề coi như là giảng nghĩa khí. Chính mình chạy nhưng cho hắn tìm chuyên nghiệp bác sĩ thú y tới đón tay chuyện này. Đối phương đoán chừng đã lấy tiền. Đối với chuyện này vô cùng mưu cầu danh lợi. Nói, ngài cho ta một cái cụ thể địa chỉ. Ta an bài tiệm chúng ta trong tối chuyên nghiệp bác sĩ đi xem một chút tình huống. Nếu như là khuyển ôn nóng, kia rất tốt kiểm tra đo lường. Một trương giấy thử liền có thể tra xảy ra vấn đề. Ngao Mộc Dương cầm long đầu thôn địa chỉ nói, cho hắn biết, đối phương vô cùng cấp bách, cùng ngày liền chạy đến long đầu thôn. Khuyển ôn nóng là một loại cao độ tiếp xúc tính bệnh truyền nhiễm. Lây bệnh tính mạnh mẽ, tỷ lệ tử vong có thể cao tới 80% trở lên. Đối với cẩu tử mà nói là một ác mộng, nhưng long đầu thôn trong lịch sử chưa từng bạo phát từng như vậy tình hình bệnh dịch. Golden Retriever loại này chó đất vô cùng thích ứng nông thôn hoàn cảnh. Chúng thậm chí không cần đánh vaccine phòng bệnh, trong cả đời rất ít nhiễm bệnh, nếu không có ai tới trộm chó. Đa số cẩu tử có thể an an ổn ổn sống hơn 10 năm. Sủng vật bệnh viện phái tới 2 cái bác sĩ 1 cái y tá. Bác sĩ tới, Ngao Mộc Dương chiêu đãi đám bọn hắn đi thôn ủy chờ đợi. Sau đó gọi điện thoại để cho Ngao Phú Quý, Ngao Thiên Văn đám người đem trong nhà chó dắt lấy. Mấy cái Golden Retriever ốm yếu tiến nhập thôn ủy văn phòng. Hai cái bác sĩ thấy được chúng bộ dáng lập tức liếc nhau. Bọn họ giúp nhau nháy mắt. Sau đó y tá nói, các vị đồng hương hơi chờ một chút. Chúng ta cho chó làm kiểm tra. Một người lớn tuổi một ít bác sĩ thú y kéo Ngao Mộc Dương một bà. Hai người đến góc hẻo lánh. Hắn thấp giọng nói, khuyển ôn nóng, hẳn là không có chạy. Y tá giúp đỡ cẩu tử kiểm tra đo lường nhiệt độ cơ thể. Xưa nay tiến đến một chỗ liền vô pháp vô thiên cẩu tử nhóm này sẽ trung thực. Từng cái một hữu khí vô lực nằm trên mặt đất. Có cẩu tử đo đạc nhiệt độ cơ thể thời điểm đột nhiên liền nhả lên 39 độ 2, 39 độ 5, còn có 40 độ 1, toàn bộ đều sốt cao nha. Y tá thống kê cẩu tử nhiệt độ cơ thể khẩn trương lên. Giấy thử kiểm tra đo lường kết quả cũng xuất ra, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều dương tính. Mỗi một con chó đều bị nhiễm khuyển ôn nóng. Ngao Thiên Văn đám người không biết loại bệnh tật này đáng sợ. Bọn họ vẫn cùng một chỗ thảo luận. Khuyển ôn nóng chuyện gì xảy ra? Là bệnh dịch sao? Thôn này trông lấy ở đâu loại bệnh này nha? Nhiều chó đều mắc lỗi. Kỳ quái, có phải hay không du khách mang đến? Có chút du khách mang theo chó tới chơi. Khả năng bọn họ chó có khuyển ôn nóng. Ngao Mộc Dương nói, nhanh khác lải nhải. Đều nhanh đi ra ngoài thông báo người trong thôn, trông nom việc nhà trong chó toàn bộ cho cách ly, cho chúng nó trước dùng nước muối lau lau móng vuốt cùng miệng. Nhanh chóng, Ngao Phú Quý kinh hoàng hỏi, Dương Tử, cái đồ vật này là bệnh dịch a? Có thể hay không lây bệnh người? Ngao Mộc Dương không kiên nhẫn nói, yên tâm, người như vậy tai họa tối thiểu có thể sống 100 năm. Nhanh đi. Ấn ta nói làm, lớn tuổi bác sĩ thú y tìm đến hắn, hỏi, Ngao tiên sinh, thôn các ngươi trong trước kia có hay không phát sinh qua loại bệnh này? Ta trước giới thiệu một chút, khuyển ôn nóng 1 năm 4 mùa đều có thể phát sinh. Vốn lấy xuân đông tỷ lệ phát sinh cao, hiện tại này mùa xuất hiện này tật xấu không hiếm thấy. Mặt khác, vốn bệnh có nhất định chu kỳ tính. Mỗi 3 năm sẽ xuất hiện một lần đại lưu hành. Ngươi đi phía trước nghĩ một chút, có hay không xuất hiện hỏi đến đề. 3 năm trước Ngao Mộc Dương vẫn đứng ở đế đô đâu. Hắn nhìn hướng Khương Hiểu Ngọc. Khương Hiểu Ngọc đuổi vội vàng lắc đầu. Không có, trước kia cẩu tử nhiều lắm là ăn chuột chết xảy ra vấn đề. loại này tật xấu chưa thấy qua. Ngao Mộc Dương cũng nói, muốn lúc trước bạo phát qua mãnh liệt như vậy tật bệnh, trong thôn chó nhất định sẽ chết đi một đám. Ngươi xem những cái này chó đều là vài tuổi lão cầu. Nói rõ không có vấn đề. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.